Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342. Chương 342: Tìm nhược điểm. Thường Văn Huyên mới vừa từ địa ngục lên tới thiên đường. Bây giờ bị Lâm Thành Phi ngắn ngủi mấy câu, lại theo thiên đường đạp tới địa ngục, chỉ cảm thấy đầu từng đợt choáng váng, có muốn ngất đi dấu hiệu. Không phải kỳ tâm bệnh, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, đến tột cùng là bệnh gì? Một loại ngươi nghe đều chưa từng nghe qua bệnh. Lâm Thành Phi nói ra, ngươi hốt thuốc không có dùng, mà lại, trị liệu cái bệnh này cũng không cần dược phương, chỉ có một ít đặc thù phương thức mới có tác dụng. Đặc thù phương thức? Hứa Chí Bình cười lạnh nói, ngươi sẽ không phải lại muốn bắt ngươi thi từ chữa bệnh pháp đến hốt du người a? Người bình thường sẽ bị ngươi lừa gạt, nhưng là Chu tiên sinh là ai sẽ tin tưởng như ngươi loại này bất nhập lưu thủ đoạn? Có phải hay không bất nhập lưu tự có công luận. Lâm Thành Phi cao giọng nói một câu. Chu Hành Côn sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn run rẩy chỉ Hứa Chí Bình hỏi, hắn mới vừa nói những cái kia đều đoán đúng? Hứa Chí Bình sắc mặt khó coi đến gật gật đầu, trừ kỳ tâm bệnh, Hứa thần y cảm thấy có hay không hắn khả năng? Chu Hành Côn mang theo mãnh liệt hy vọng hỏi, hắn cùng Lâm Thành Phi đã nháo đến loại trình độ kia, nếu có một điểm khả năng, hắn cũng không nguyện ý cúi đầu đi cầu Lâm Thành Phi. Thế nhưng là, Hứa Chí Bình đáp án để hắn thất vọng, thực Hứa Chí Bình cũng không nói chuyện, đây là lắc đầu, vẻn vẹn chỉ là động tác này liền đã để Chu Hành Côn minh bạch. Liền đường đường thiên y môn trưởng môn, đối với hắn người yêu bệnh đều không có cách nào, duy nhất có nắm chắc, cũng là họ Lâm cái tiểu tử thúi kia, mà tên tiểu tử thúi này, vừa mới đã bị hắn triệt để đắc tội. Tại Chu Hành Côn hối hận thời khắc, Lâm Thành Phi đã lôi kéo Trịnh Tiểu Vũ tay đi đến trước cổng chính. Chúng ta đi, đã ở chỗ này không nhận chào đón, làm gì một mực y ở chỗ này bị người khác khinh khỉnh. Trịnh Tiểu Vũ lần này cũng không nói thêm cái gì, an tĩnh cùng sau lưng Lâm Thành Phi. Chu Hành Côn nhìn lấy bọn hắn bóng lưng, bờ môi gật to, có lòng muốn gọi bọn họ trở về, có thể cuối cùng vẫn cảm thấy mặt mũi trọng yếu nhất, không nói gì đi ra. Thường Văn Huyên trong mắt một mảnh tuyệt vọng, Hứa Chí Bình xấu hổ ngồi ở chỗ đó, có chút tâm thần bất định hỏi Chu Hành Côn, Chu tiên sinh, ta toa thuốc kia bằng không thử trước một chút, thử một chút. Chu Hành Côn liếc mắt nhìn hắn, ngươi có mấy phần chắc chắn? Đại khái có 2-3 phần. Hứa Chí Bình không xác định nói ra. 2-3 phần? Chu Hành Côn cả giận nói, ngươi làm vợ ta là cái gì? Tùy tiện ngươi thí nghiệm thuốc bình sao? Ngoặc kép, Lâm Thành Phi ra khỏi phòng, một mực quan tâm hắn hành tung bảo tiêu đầu lĩnh lập tức dẫn người bốn phía. Tiểu tử, gặp qua Chu tiên sinh. Bảo tiêu đầu lĩnh chế nhạo nói ra, 10 phần vui sướng. Lâm Thành Phi gật gật đầu, 10 phần xác định nói ra, vừa mới Chu tiên sinh cực lực mời ta cùng nhau ăn cơm. Đáng tiếc, ta hiện tại có chuyện quan trọng tại thân, chỉ có thể chối khéo hắn thịnh tình. Bảo tiêu đầu lĩnh kinh hãi nói, cái gì? Chu tiên sinh lưu ngươi cùng nhau ăn cơm? Đúng a? Lâm Thành Phi kỳ quái hỏi, có vấn đề gì không? Không có. Không có gì, bảo tiêu đầu lĩnh sắc mặt cực kỳ khó nhìn nói, hắn vốn là muốn tìm Lâm Thành Phi phiền phức, theo Lâm Thành Phi ra khỏi phòng một khắc này, là hắn biết, hắn có thể tìm Lâm Thành Phi phiền phức, đi theo Chu Hành Côn bên người nhiều năm như vậy, hắn đã sớm hiểu được Chu Hành Côn một số hành động thói quen. Mỗi lần tới bái phòng Chu Hành Côn khách nhân, nếu như cùng hắn trò chuyện rất vui sướng, Chu Hành Côn đều sẽ lưu khách nhân ăn một bữa cơm rau dưa. Thế nhưng là, nếu như trò chuyện Chu Hành Côn tâm tình không tốt, như vậy thật xin lỗi. Cơm không, phiền phức ngài từ chỗ nào vừa đi vừa về đi đâu? Lâm Thành Phi đã bị đuổi ra ngoài, vậy khẳng định không cùng Chu Hành Côn trò chuyện với nhau thật vui. Lúc này, thân là Chu Hành Côn thiếp thân bảo tiêu, hắn đi tìm cái này cái khách nhân phiền phức, một điểm nỗi lo về sau đều không có. Nhưng bây giờ, Lâm Thành Phi vậy mà nói, Chu lão bản mời hắn cùng nhau ăn cơm, cái này để bảo tiêu đầu lĩnh không thể không sợ ném chuột vỡ bình. Sắc mặt hắn âm tình bất định, trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi ánh mắt, tựa hồ muốn phán đoán Lâm Thành Phi lời nói thật giả. Có thể Lâm Thành Phi biến sắc thản nhiên, căn bản không có nửa điểm tâm hỏng bộ dáng. Cái này khiến bảo tiêu đầu lĩnh không thể không tin tưởng. Lâm Thành Phi tại Chu Hành Côn bên kia, thật rất thụ chào đón. Còn có việc sao? Lâm Thành Phi thần sắc ôn hòa hỏi. Căn bản nhìn không ra, hắn ngay tại trước đây không lâu, còn tại người ta bảo tiêu đầu lĩnh trên mặt hung hăng tát một cái. Không có, không có việc gì, bảo tiêu đầu lĩnh lắp bắp nói. Vậy ta có thể đi sao? Ngài xin cứ tự nhiên. Lâm Thành Phi cùng Trịnh Tiểu Vũ bình an ra khách sạn. Trịnh Tiểu Vũ cũng nhịn không được nữa, cười lên ha hà, ngươi quá xấu. Trịnh Tiểu Vũ chỉ Lâm Thành Phi cười nói, người ta rõ ràng hận không thể đem chúng ta Loạn Côn đánh ra đến. Ngươi làm sao có ý tứ nói, cùng người ta trò chuyện với nhau thật vui. Ta không nói như vậy, hộ vệ kia hội dễ dàng như vậy để chúng ta đi ra tới sao? Lâm Thành Phi vô tội nói ra, khác nói chúng ta, dù sao ta vấn đề gì đều không có, hắn cô dám làm gì ta? Chỉ là người u, khả năng trốn không bị người đánh nằm bẹp một phen. Trịnh Tiểu Vũ hai tay thả ở sau lưng, ngước cổ, dương dương đắc ý nói ra, ngươi làm sao còn bật cười? Lâm Thành Phi buồn bực nói ra, ta tại sao muốn cười không nổi? Trịnh Tiểu Vũ so với hắn còn buồn bực hơn. Lâm Thành Phi nói ra, vừa mới Hứa Chí Bình nói như vậy ngươi, ngươi chẳng lẽ không cần phải sinh khí? Cái này đối ngươi danh tiếng không tốt lắm đâu. Trịnh Tiểu Vũ khẽ giật mình, thế nhưng là rất nhanh liền vừa cười nói, phản chính tên ta âm thanh vốn là không tốt, coi như lại không tốt một chút, lại có quan hệ gì? Lâm Thành Phi lắc đầu bật cười, cô nương này tư duy giống như rất có chút không giống bình thường. Cái kia Chu Hành Côn đâu? Nói muốn cùng các ngươi Trịnh gia đoạn hợp tác, lão gia tử nhà ngươi thế nhưng là đem sự kiện này giao cho ngươi xử lý. Hiện tại ngươi làm nện, thì không sợ sau khi về nhà, lão gia tử thu thập ngươi? Ta mới không sợ đâu. Trịnh Tiểu Vũ xịt xịt cái mũi, ngươi vừa mới đều đem lời nói như vậy minh bạch. Cái kia Hứa Chí Bình rõ ràng căn bản cứu không, hắn chỉ cần không ngốc, liền sẽ không lại vào lúc này đắc tội chúng ta Trịnh gia. Không phải vậy, người nào cho lão bà hắn xem bệnh, thật là một cái thông minh nha đầu. Lâm Thành Phi cảm thán liên tục. Mà tại một bên khác, Hứa Chí Bình sau khi cáo từ, Chu Hành Côn cùng Thường Văn Huyên mặt đối mặt, im lặng im lặng. Hôm nay thật đúng là xem thường tiểu tử kia. Chu Hành Côn ảo não nói ra, lão công, làm sao bây giờ? Ta không muốn một mực tiếp tục như vậy a. Thường Văn Huyên thấp giọng nói ra, một cái thầy thuốc nhỏ mà thôi, ta cũng không tin không làm gì được hắn. Chu Hành Côn tức giận nói, ta cái này cũng làm người ta đi thăm dò rõ ràng hắn nội tình, cũng không tin hắn một điểm nhược điểm đều không có. Trịnh Sảng đột nhiên nhận sợ, Hứa Tinh Tinh mai danh ẩn tích, Lâm Thành Phi ngược lại là có chút không biết làm gì. Lâm Thành Phi cái này con người thật kỳ quái, bị người khi dễ hắn thời điểm, hắn nhất định sẽ tại chỗ khi dễ trở về. Nếu như không thể tại chỗ khi dễ trở về, trôi qua rất lâu về sau, người khác lại chịu nhận lỗi,